Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh Radio Đọc Truyện của Hà Trần. Xin được chào Sắt Huỳnh, Quyền Quang, Thư Đỗ. Sau đây, mời các bạn cùng nghe chuyện Cải Mệnh. Biên tập Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Do hôm trước là nhà mình có việc cho nên là mình đã không thu trực tiếp mà mình thu trước để phát cho các bạn. Chắc là có nhiều bạn cũng không thích nghe off lắm. Và bây giờ thì mình xin phép được đọc truyện luôn nhé. Xin được chào Mimi. Mời các bạn cùng nghe chuyện Cải Mệnh, tập 19, biên dịch Hà An, Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Đinh Nhị Miêu yên lặng ra khỏi phòng bệnh, lưu lại thời gian để Tạ Thải Vi mặc quần áo cho Đỗ Tư Vũ. Cũng làm cho Đỗ Tư Vũ khóc lớn một phen, phát tiết một chút ủy khuất ở trong lòng. Đối với cô cũng có chỗ tốt. 10 phút sau, Đinh Nhị Miêu gõ cửa thúc giục Đỗ Tư Vũ xuất viện. Tối hôm qua cùng Quý Tiêu Tiêu ước định, 10 giờ sáng nay sẽ đi gặp lão nhạc phụ. Lần đầu tiên gặp mặt, đến muộn sẽ không tốt. Trở lại nhà Tạ Thải Vi, Đỗ Tư Vũ trực tiếp được đưa tới phòng trống. Hôm qua đã vẽ đồ án âm dương ngư. Đinh Nhị Miêu lại dùng ô che mưa ở trên tường chỉ vào vẽ tranh một lúc, trợ giúp Đỗ Tư Vũ thu nhiếp tâm thần. Trị liệu hoàn tất, Đinh Nhị Miêu lại căn dặn Tạ Thải Vi một phen, chú ý một số việc, sau đó chuẩn bị cáo từ. Nhưng Đinh Nhị Miêu còn chưa đi ra, Tạ Quốc Nhân lúc này lại đi vào. Chỉ qua một đêm, tinh thần của Tạ Quốc Nhân đã an định rất nhiều, sắc mặt vô cùng trầm tĩnh. Đình lão đệ, cảm ơn cậu một mực đã giúp tôi. Nghe nói Trung Hạo Nhiên đã bị bắt, tôi muốn đi gặp hắn. Tạ Quốc Nhân tiếng nói có chút khàn khàn, nhưng ngữ khí trầm ổn. Xem ra ông ta muốn đi gặp Trung Hạo Nhiên là đã nghĩ kín kẽ. Cái này... Đinh Nhị Miêu do dự một chút rồi nói. Trung Hạo Nhiên là trọng phạm, muốn gặp hắn e rằng không dễ dàng. Tôi không phải là người của cục cảnh sát, không thể làm chủ được. Hơn nữa, ông hiện tại còn chưa hoàn toàn khôi phục, thực sự là không thích hợp để đi gặp kẻ thù của mình. Không phải, tôi không phải là đi gặp kẻ thù, mà là đi gặp người đã từng là huynh đệ của tôi. Tạ Quốc Nhân lúc này chậm rãi nói. Từ hôm qua tới giờ, tôi ngoại trừ ngủ ra thì chỉ nhìn vào âm dương ngư cậu đã vẽ. Tôi cảm thấy mình đã nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, cũng đã thấy ra rất nhiều chuyện. Tôi sẽ nhờ bạn bè ở trong cục cảnh sát đi gặp Trung Hạo Nhiên. Có lẽ sẽ được, nhưng mà cũng sẽ có phiền phức một chút. Đình lão đệ mở miệng lại khác. Nếu cậu mang theo tôi, nói là đi tìm hiểu tình hình, vậy thì thuận tiện hơn rất nhiều. Lời nói ý nghĩ rõ ràng, nhịp nhàng ăn khớp. Xem ra ông ta thực sự đã hoàn toàn khôi phục. Được, tôi sẽ gọi điện thoại hỏi cảnh sát Lâm một chút. Đinh Nhị Miêu ngẫm nghĩ rồi lấy điện thoại ra gọi. Thế nhưng điện thoại còn chưa kịp bấm, Lâm Hề Nhược từ bên kia đã gọi tới. Alo, Nhị Miêu à, Trung Hạo Nhiên chết rồi, đã cắn lưỡi tự vẫn. Trong điện thoại, Lâm Hề Nhược đơn giản nói. Hả? Ừ, biết rồi, tỷ tỷ. Đinh Nhị Miêu không kinh hãi lắm, liền cúp điện thoại, nhìn Tạ Quốc Nhân bất đắc dĩ nở nụ cười. Trung Hạo Nhiên chết đã sớm nằm trong dự kiến. Vì lẽ đó, hôm qua Đinh Nhị Miêu đã có chuẩn bị từ trước. Tạ Quốc Nhân thần sắc vẫn như cũ rất bình tĩnh gật đầu nói. Hắn chết, tôi cũng muốn đi gặp hắn một chút. Nếu như có thể, tôi hy vọng có thể nhận cho cốt của hắn về. Sau đó sẽ tìm một nơi an táng chu toàn cho hắn. Tạ Thải Vi khẽ nhướng mày muốn nói chuyện. Đinh Nhị Miêu lại giơ tay lên ra hiệu cô đừng nói. Đối với Tạ Thải Vi mà nói, Trung Hạo Nhiên là kẻ thù giết mẹ, lại suýt chút nữa đã hại chết Đỗ Tư Vũ. Cô đương nhiên không muốn cha mình đi an táng cho hắn. Nhưng theo Đinh Nhị Miêu, Tạ Quốc Nhân thật sự đã ngộ ra rất nhiều thứ, đáng giá khen ngợi. Chuyện này nói sau, Tạ Tổng. Giờ Trung Hạo Nhiên đã chết, di thể chẳng mấy chốc sẽ được đưa đến nhà tang lễ. Ông muốn đi gặp hắn rất dễ dàng, sẽ không cần tôi vào hỗ trợ nữa. Tôi còn có một chút việc riêng cần phải xử lý. Tạ Tổng, Thải Vi tỷ, hẹn gặp lại sau. Tạ Thải Vi để tỏ lòng cảm tạ, kiên trì đem Đinh Nhị Miêu đi tới trước cửa biệt thự, lại khách khí nói vài câu, sau đó mới vẫy tay từ biệt. Trước cửa, Lý Vĩ Niên cùng Vạn Thư Cao lúc này đã ăn mặc chỉnh chu khác thường, ngồi ở trên xe chờ. Ồ, đều ăn mặc gọn gàng như thế này để làm gì vậy? Đinh Nhị Miêu sững sờ hỏi. Vạn Thư Cao cười hắc hắc nói. Nhị Miêu ca, tối qua chị dâu Tiêu Tiêu đã nói, chúng tôi cũng có thể cùng đi ăn cơm. Đi đi đi. Đinh Nhị Miêu không chút do dự cự tuyệt rồi trợn mắt nói. Tôi đi bái nhạc phụ, các cậu tham gia làm cái gì? Không phải là đi cướp cô dâu, đi nhiều người làm gì chứ? Không được đi, đưa tôi đến chỗ đó, rồi các cậu tiệm cơm lân cận ở đó mà ăn cơm. Sau bữa ăn, chúng ta cùng một chỗ trở về. Được thôi, Vạn Thư Cao bĩu môi nói. Kỳ thực, chúng tôi nghĩ ăn mặc hèn mọn một chút, biểu hiện nhược trí một chút, tới hỗ trợ Nhị Miêu ca xuất khí uy mãnh, cùng với trí khôn thông minh. Nhị Miêu ca đã không cho đi, vậy thì chúng tôi chờ ở bên ngoài vậy. Đinh Nhị Miêu nghe mà giật cả mình, chấn động toàn thân nổi da gà. Trong lòng liền nghĩ, bản chủ Ngọc Thụ Lâm Phong còn cần các người tới để phụ trợ hay sao? Lý Vĩnh Niên nhìn Nhị Miêu cau mày nói. Nhị Miêu ca, có cần đi mua một bộ quần áo khác không? Anh chuyên mặc áo choàng ngắn đi giày vải, lại còn mang theo cái ô che mưa màu vàng này. Tạo hình này, tôi sợ anh sẽ hủ dọa nhạc phụ mất. Nhị Miêu nhìn nam nữ hồng trần đi ngang qua bên đường, rồi lại nhìn vào quần áo của mình nói. Vậy phải thay đổi tạo hình sao? Mau lên, phía trước có cửa hàng thời trang. Vạn Thư Cao thúc giục nói. Mười mấy phút sau, Đinh Nhị Miêu mặc áo sơ mi trắng, quần tây màu lam, đi giày da đen, rất thu hút sự chú ý của người khác. Hắn còn đeo cả vạt đỏ ở trước ngực. Quả nhiên người đẹp vì lụa. Bộ trang phục này mặc lên người, Đinh Nhị Miêu lập tức liền thay đổi. Hoàn toàn đã trở thành hình tượng, thành phần trí thức, một giới kinh doanh tinh anh. Vạn Thư Cao đeo ba lô, còn Lý Vĩnh Niên thì cầm ô che mưa. Ai, tôi nói Lý đội trưởng, Vạn Thư Cao. Nhị Miêu toàn thân không được tự nhiên nhăn nhó, chỉ vào cà vạt nói. Cái thứ này cứ như là quỷ thắt cổ lẻ lưỡi, để ở trước ngực khó coi chết đi được, có thể bỏ ra được không? Thế sao được, đi giày da phải đeo cà vạt, khác gì ăn cơm tây dùng đũa, vô cùng khó chịu. Vạn Thư Cao lúc này ngăn cản. Dùng đũa ăn cơm tây, ăn không đủ no sao? Đinh Nhị Miêu rất mê màng hỏi. Lý Vĩ Niên cười phúc hậu nói. Nhị Miêu ca, đừng có nghe Vạn ca nói như vậy. Nếu anh cảm thấy khó chịu thì cứ bỏ cà vạt ra. Nếu không thấy lão nhạc phụ, anh càng không được tự nhiên. Đinh Nhị Miêu hồ một cái rồi giật cà vạt xuống, cuốn thành một cục rồi ném vào trong xe, hít thở một cái thật sâu. Siết chết tôi, bỏ ra tốt hơn nhiều. Giải quyết xong vấn đề trang phục, đột nhiên Đinh Nhị Miêu thấy chưa mua được đồ vật gì. Lần đầu tiên vấn an nhạc phụ, mà đi tay không thì cũng không hay lắm. Đinh Nhị Miêu chủ trừ hỏi. Lý Vĩ Niên gật đầu nói. Đó là đương nhiên, tôi đã giúp anh chuẩn bị kỹ. Nhị Miêu ca, hai bình rượu cùng với hai hộp lão bạch kim thì sẽ không sai biệt lắm. Nếu không thì mua ôn tập khang cũng được. Trên TV ngày ngày cũng có đấy. Quảng cáo nhiều lắm. Đinh Nhị Miêu khẽ nhíu mày không nghĩ tới, lại còn phiền toái nhiều như vậy. Vạn Thư Cao lúc này trừng mắt với Lý Vĩ Niên, nhìn Đinh Nhị Miêu nói. Này, Nhị Miêu ca, đừng có mà nghe Lý Vĩ Niên nói nhé. Ai lại mang thuốc lá, mang rượu với thuốc lá ôn tập khang bao giờ? Quá tục. Nói thật đi, Nhị Miêu ca, Nhạc Phong là một đại tài chủ, mang cái gì đi người ta cũng không hiếm có. Thế chẳng lẽ đi tay không? Lý Vĩ Niên cổ cứng đờ, cùng Vạn Thư Cao tranh chấp. Đương nhiên là không thể đi tay không. Vạn Thư Cao đắc ý nở nụ cười, ngón tay chỉ vào sạp hoa quả ở ven đường nói. Mua lấy cần táo là được rồi, so với cái gì cũng tốt. Đinh Nhị Miêu ngẩn ngơ. Quả táo có phải là quá tùy tiện không? Hay là để tôi gọi điện thoại hỏi Tiêu Tiêu cái đã? Nhị Miêu ca, anh cứ nghe tôi đi, không sai đâu. Vạn Thư Cao không nói nhiều, kéo Đinh Nhị Miêu hướng sạp hoa quả nói. Nhị Miêu ca, anh không biết đâu. Quả táo là loại hoa quả vĩ đại nhất, thần kỳ nhất trên đời này đấy. Nó đã dẫn phát cho chiến tranh, tìm ra lực vạn vật hấp dẫn, lại còn hại công chúa Bạch Tuyết nữa. Lợi hại như vậy sao? Vậy thì mua thêm mấy cân? Đinh Nhị Miêu bán tín bán nghi nói. Mua xong táo, Đinh Nhị Miêu lên xe để Lý Vĩ Niên xuất phát. Nhị Miêu ca, cái ô che mưa này đừng có mà mang theo. Nhà quê lắm. Vạn Thư Cao lúc này đề nghị. Đinh Nhị Miêu cười hắc hắc. Đại trượng phu, thả mất thiên quân chứ không thể mất tấc sắt. Vạn nhân trảm này, hôm nay giao cho cậu cùng Lý Vĩ Niên bảo quản một chút. Nhưng mà hai người cẩn thận, nếu mà để mất vạn nhân trảm, tôi sẽ để cho các người chết một vạn lần, biết chưa? kiếm còn, kiếm mất người mất, nhị miêu ca cứ yên tâm. Lý Vị Niên đánh tay lái, trong miệng bảm đảo nói. Kiếm còn, tôi còn, kiếm không còn, tôi vẫn còn, nhị miêu ca cứ yên tâm. Vạn Thừa Cao cũng gật đầu cam đoan. Nhà của Quý Tiêu Tiêu ngay tại khu Bắc Sơn Thành, ngược lại cũng không quá xa. Hơn nữa nhà của cô cũng không phải là biệt thự đặc biệt, cũng chỉ là ở trong khu dân cư nhỏ bình thường. Tên của tiểu khu cũng rất bình thường, gọi là Ngọc Lan Công Quán. 10 giờ sáng, Đinh Nhị Miêu xách theo mấy cân táo, đúng lúc xuất hiện trước cửa ba tòa nhà này tại Ngọc Lan Công Quán. Hắn sửa sang lại quần áo một lần cuối cùng, rồi bấm chuông cửa. Chuông cửa vừa mới vang lên hai lần, chỉ nghe thấy bên trong có người đi tới. Nhị Miêu, ông xã! Quý Tiêu Tiêu cười tủm tỉm mở cười. Tiện tay nhận lấy túi táo trong tay của Đinh Nhị Miêu, tiếp đó từ trên xuống dưới đánh giá Đinh Nhị Miêu. À, bộ trang phục dân tộc kia, bọn tiểu vạn nói là không thích hợp lắm. Đinh Nhị Miêu lúc này cười cười nói, thế này cũng được, rất đẹp trai. Quý Tiêu Tiêu vui vẻ nở nụ cười, rồi đem Đinh Nhị Miêu kéo vào. Vào cửa chính là phòng khách, ở trên ghế salon, một người đàn ông trung niên đang đeo kính, buông tờ báo trong tay xuống đứng dậy. Người đàn ông để kiểu tóc chia 3-7, dáng người cao gầy, khí chất nho nhã, thoạt nhìn rất có phong phạm giáo sư đại học. Cũng giống như là phú hào ở Sơn Thành, nhưng ông ta cùng với Tạ Quốc Nhân, phong độ khí chất lại hoàn toàn khác biệt. Liếc qua, Đinh Nhị Miêu liền biết được, đó chính là Quý Vĩ Minh, cha của Quý Tiêu Tiêu. Hắn không đợi Quý Tiêu Tiêu giới thiệu, liền tiến lên 2 bước cúi đầu chào. Nhạc phụ đại nhân, mạnh khỏe. Quý Vĩ Minh cũng không nghe câu xưng hô nhạc phụ đại nhân của Nhị Miêu mà cảm thấy giật mình. Sắc mặt của ông bình tĩnh, mang theo ý cười nói. Cậu là bạn của Tiêu Tiêu, Đinh Nhị Miêu sao? Rất tốt, mời ngồi. Nói đoạn, Quý Vĩ Minh hướng ghế sofa giơ tay ra mời. Đinh Nhị Miêu đương nhiên cũng không tốt an vị, còn chưa chào hỏi nhạc mẫu đại nhân. Đang muốn hỏi, thì lúc này trong phòng bếp đi tới một người phụ nữ trung niên đeo tạp dề, mặt mũi tràn đầy lộ ra vẻ mười. Mặt mũi tràn đầy lộ ra vẻ vui cười nói, Nhị Miêu đã tới rồi sao? Hơn nửa năm không gặp, hình như cậu lại cao hơn không ít. Đó chính là mẹ của Tiêu Tiêu, tên là Nguyễn Tú Nga. Trước đây, lúc Tiêu Tiêu bị bệnh, Quý Vĩ Minh cùng với con của ông là Quý Bằng ở nước ngoài. Chỉ có bà Tú Nga mang theo bảo mẫu cùng vệ sĩ đã đưa Tiêu Tiêu tới đạo quán Tể Vân Sơn. Tú Nga cùng Tiêu Tiêu đã ở tại đạo quán này hơn 10 ngày. Vì lẽ đó cùng với Đinh Nhiệm Miêu cũng rất quen thuộc. Nhạc mẫu đại nhân, mạnh khỏe. Đinh Nhiệm Miêu cúi đầu nói. Nửa năm không gặp, khí sắc của mẹ cũng càng ngày càng tốt. Câu nói này của Nhị Miêu cũng không phải là lời nịnh nọt. Khi đó, bà Tú Nga bởi vì bệnh của con gái mà đã lo lắng tới sứt đầu mẻ trán, nào có khí sắc tốt được. Hiện tại Tiêu Tiêu lại nhảy nhót tưng bừng như cũ, Tú Nga tâm tình mới thư giãn một chút, khí sắc tự nhiên cũng trở nên tốt hơn. Nhị Miêu, mẹ em hôm nay đã chủ tài nội trợ, tự mình đã xuống bếp nấu cơm đấy, anh còn không cảm ơn mẹ đi. Tiêu Tiêu lúc này hì hì nở nụ cười. Nhạc mẫu đại nhân vất vả quá. Đinh Nhị Miêu lại cúi đầu. Tiêu Tiêu đã nói thì hắn không dám không nghe. Đừng khách khí. Nào, nhanh ngồi đi. Mẹ còn phải vào bếp để làm đồ ăn nữa. Tú Nga đem Nhị Miêu kéo đến ghế salon ngồi xuống. Rồi lại đối với chồng mình nói. Ông tiếp Nhị Miêu trò chuyện nhé. Tiếp theo bà ta lại chuyển hướng Tiêu Tiêu nhắc con gái. Nhà đầu, rót trà đi. Tiêu Tiêu rót ra 2 chén trà bưng tới, rồi ngồi xuống bên cạnh Nhị Miêu. Nhị Miêu ngồi nghiêm chỉnh, không biết nói cái gì cho phải. Lần đầu gặp gỡ với lão nhạc phụ, trong lòng ít nhiều cũng có chút khẩn trương. Bên trái cửa phòng mở ra, một thanh niên khoảng 24-25 tuổi tóc dài đi ra, mắt kiếm, mày ngài, khí vũ hiên ngang. Anh ta đi thẳng tới trước mặt Đinh Nhị Miêu, không nói một lời mà nhìn chằm chằm vào hắn. Chào đại cữu ca! Đinh Nhị Miêu đứng dậy, mỉm cười gật đầu chào hỏi. Cậu làm sao biết được, tôi là đại ca của Tiêu Tiêu. Người thanh niên này nhìn Đinh Nhị Miêu nói. Có thể tôi là anh họ, hoặc là những người thân thích khác, không sợ nhận lầm người hay sao? Sẽ không thể sai được, giữa huynh đệ tỉ muội, xương cốt tướng mạo đều có một chút liên hệ, vừa nhìn là biết ngay. Đinh Nhị Miêu mỉm cười đáp. Người thanh niên vỗ trán một cái rồi nói. À đúng, tôi quên mất. Cậu là cái gì mà đệ tử Mao Sơn đúng không? Nào ngồi đi. Tôi tên là Quý Bằng, vốn là ở nước ngoài mở rộng công ty, thành lập chi nhánh, vừa mới trở về. Cậu về sau gọi tôi là đại ca được rồi, đừng có gọi là đại cữu ca. Vâng, đại cữu ca. Đinh Nhị Miêu nói một tiếng rồi lại lần nữa ngồi xuống. Tiêu Tiêu nghe thú vị, liền bật cười khanh khách, đến Quý Vĩ Minh ngồi một bên cũng phải cười thành tiếng. Quý Bằng giờ khóc giờ cười, khua tay nói. Thôi được rồi, tùy cậu, thế gọi là đại cữu ca thì cứ gọi như vậy. Ngược lại cơ hội hai ta gặp mặt cũng không nhiều. Người trẻ tuổi trò chuyện với nhau sẽ thoải mái hơn. Để ba vào trong bếp nhìn xem mẹ có cần giúp một tay hay không. Quý Vĩ Minh đứng dậy lại nói với Nhị Miêu. Tiểu Đinh, mẹ của Tiêu Tiêu sợ cậu chịu câu thúc. Vì lẽ đó hôm nay đã bảo mẫu đều cho nghỉ hết. Thoải mái cùng với Quý Bằng tâm sự đi. Đinh Nhị Miêu gật đầu cung tiễn. Trông thấy lão đầu tử tiến vào phòng bếp. Quý Bằng ngồi ở phía bên người Nhị Miêu, đưa tay đặt bên vai của hắn, một mặt cười xấu xa nói. Lão đệ, đừng tưởng rằng cậu gọi nhạc phụ nhạc mẫu, gọi đại cữu ca là có thể đem Tiêu Tiêu gọi thành bà xã của cậu. Mặc kệ tôi gọi thế nào, Tiêu Tiêu cũng đã là bà xã của tôi. Đinh Nhị Miêu nghiêm túc nói. Tiêu Tiêu cũng cau mày nói. Đại ca, không được bắt nạt Nhị Miêu. Quý Bằng phất phất tay, ra hiệu em gái không được nói chuyện. Tiếp đó, anh ta châm một điếu thuốc, rồi ngửa người ra sau, bắt đầu đánh giá Đinh Nhị Miêu. Nhị Miêu cười không nói, nâng chén trà lên uống một ngụm. Nhìn cậu quá thật thà, tôi không phải là muốn bắt nạt cậu đâu. Quý Bằng hút một nửa điếu thuốc, sau đó dập thuốc đi rồi nói. Là thế này, Nhị Miêu, ý của chúng tôi có hai điểm. Thứ nhất, không phản đối cậu cùng với Tiêu Tiêu yêu đương, nhưng khi chưa kết hôn thì cậu không thể xưng hô như vậy. Đinh Nhị Miêu gật đầu yên lặng lắng nghe. Thứ hai, nếu như cậu thực sự nghĩ cho Tiêu Tiêu nhà tôi sẽ sống hết đời, thì thế này, cậu là cái gì mà đệ tử Mao Sơn có đúng không? Công việc này không nên làm nữa. Nói dễ nghe một chút, các cậu đều là cao nhân đại sư, mà nói khó nghe một chút thì chính là thần côn, phiến tử giang hồ. Lời nói của Quý Bằng nói ra rất rành mạch rõ ràng, tựa hồ trước đó đã cân nhắc qua. Đường đường tập đoàn Quý Thị tìm một pháp sư bắt quỷ để làm con rể cũng không dễ nghe chút nào. Cậu còn trẻ có thể đi học, tiếp đó tại tập đoàn Quý Thị đi làm, hoặc là vừa đi làm vừa đi học. Thế nào? Anh nói xong chưa, đại cữu ca? Đinh Nhị Miêu đặt chén trà xuống hỏi. Quý Bằng gật đầu, tiếp đó rất có phong độ, đưa tay ra hiệu đã nói xong, tới lượt cậu. Cái này cũng là ý của nhạc phụ đại nhân sao? Đinh Nhị Miêu hỏi thẳng. Cũng có thể nói như vậy. Quý Bằng lần nữa gật đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn Nhị Miêu. Nhị Miêu lúc này sờ mũi một cái rồi nghiêm mặt nói. Thứ nhất, tôi cùng với Tiêu Tiêu đã là vợ chồng danh chính ngôn thuận. Hơn nữa từng bảy tiệc rượu đã có người chứng hôn. Hả? Sao tôi lại không biết? Quý Bằng giật nảy cả mình, tiếp đó lắc đầu liên tục, biểu thị kiên quyết không tin. Tiêu Tiêu khanh khách cười nói. Đại ca, Nhị Miêu nói không sai. Em cùng với anh ấy tại âm phủ đã cử hành hôn lễ, tục xưng cưới âm. Lúc đó em đã chết, Nhị Miêu không cứu em đi. Không cứu được em, nên đã phải dùng phương thức âm hôn. Tìm được em, đem em từ âm ti ra. Người chứng hôn có hai người. Một người tên là Tạ Tất Sao, một người tên là Phạm Vô Cứu. Quý Bằng lắc đầu liên tục nói. Tiêu Tiêu, đó là lúc em hôn mê sinh ảo giác. Đương nhiên cũng có thể là Đinh Nhị Miêu đã thực hiện pháp thuật gì đó cho em. Nhưng chuyện này, anh nhất định không tin. Tranh cãi tiếp cũng không có ý nghĩa. Tốt nhất là bỏ qua, để sau này nói. Hiện tại, Nhị Miêu, hãy nói sang vấn đề thứ hai. Có nguyện ý tới tập đoàn Quý Thị làm việc không? Nhị Miêu cười rồi tiếp tục nói. Vấn đề thứ hai, tôi mệnh tự vì bần. Đời này chú định thân vô cách đêm chi tài. Nếu tôi tới tập đoàn Quý Thị đi làm, thì sẽ mang đến tai vạ cho tập đoàn Quý Thị. Thân vô cách đêm chi tài? Tiền ở trong túi của cậu mà còn có thể không cánh mà bay sao? Quý Bằng lắc đầu nói. Chuyện này không có khả năng, tôi càng không tin. Cái này cũng dễ thôi, có thể nghiệm chứng. Tương lai còn dài. Một ngày nào đó anh sẽ tin thôi. Đinh Nhị Miêu đáp. Tương lai còn dài. Từ này dùng ở chỗ này, quả thực quá tuyệt diệu. Dù sao việc hôn nhân này đã kết định. Sau này cùng với đại cữu ca ở chung sẽ rất nhiều. Còn không phải là tương lai còn dài hay sao? Không cần phải chờ tương lai còn dài. Hiện tại, tôi sẽ cho cậu một cái thẻ, ở bên trong cho cậu 10.000 tệ. Quý Bằng xoay người vào phòng mình, sau đó đi ra, trong tay cầm lấy một cái thẻ. Anh ta đem thẻ ngân hàng đưa cho Đinh Nhị Miêu rồi nói. Đây là thẻ trước kia tôi dùng, bên trong vừa vặn có 10.000. Hiện tại nó thuộc về cậu, mật mã là 905-208. Tiền ở bên trong, cậu có thể tùy ý sử dụng. Cậu nói xem, ngày mai sẽ có kết quả gì? Đinh Nhị Miêu tiếp nhận thẻ ngân hàng, thưởng thức rồi cười nói. Khả năng buổi tối trở về, ngày mai ngủ dậy một giấc, cái thẻ này đã không thấy tăm hơi. Quý Bằng lắc đầu nói, đây là thẻ ngân hàng Tân Diệp. Nói cách khác, đây là thẻ ngân hàng nhà mình. Nếu thẻ này bị mất, tôi lập tức sẽ gọi điện thoại để nhân viên làm cho cậu cái khác. Ngân hàng Tân Diệp, tại Trung Quốc số lượng ngân hàng không nhiều lắm. Quý Vĩ Minh là cổ đông lớn nhất, Quý Bằng chính là thiếu gia, để làm một cái thẻ khác chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng cũng có khả năng, thẻ ở trong túi, tiền ở bên trong đã không có. Đinh Nhị Miêu lại đáp, tôi sẽ gọi điện thoại để nhân viên bảo hộ tài khoản của cậu. Quý Bằng mặt mang theo đắc ý mà nói, tôi cũng không tin, cậu là thân vô cách đêm chi tài. Đinh Nhị Miêu xoa xoa mũi rồi nói, còn có một loại hậu quả càng nghiêm trọng, đó chính là thời điểm ngày mai tôi đi lấy tiền, phát hiện ngân hàng Tân Diệp bởi vì chuyện này mà tuyên bố đóng cửa phá sản, trong thẻ có tiền nhưng cũng không thể lấy ra. Không có khả năng, ngân hàng Tân Diệp hoạt động tốt đẹp, sao có thể đột nhiên đóng cửa được? Ngày mai lại nói, sự thật thắng hùng biện. Quý Bằng lúc này vung tay lên nói. Quý Tiêu Tiêu ở một bên nghe sốt ruột, đem thẻ ngân hàng đoạt lại rồi nhét vào túi của Nhị Miêu. Ông xã, nếu đại ca đã kiên trì thì anh cứ cầm thẻ đi. Ngày mai ngân hàng đóng cửa cũng không liên quan tới anh. Nhị Miêu còn chưa nói lời nào, Quý Bằng đã hắc tuyến đầy đầu. Trong lòng liền cảm thán. Quả nhiên, con gái chỉ biết nghĩ cho nhà chồng. Một cái ngân hàng của nhà mình mà ở trong mắt của em gái, so sánh cùng ông xã của nó, quả thực là không đáng một đồng. Trong lòng có khí, Quý Bằng đột nhiên trong mắt chuyển động, nhìn em gái mình hắc hắc cười nói. Tiêu Tiêu, nếu Đinh Nhị Miêu thực sự thân vô cách đêm chi tài, hắn về sau sinh sống thế nào? Hai, lúc đó cũng đừng hy vọng đại ca cứu tế hắn. Yên tâm đi, đại cữu ca. Tiêu Tiêu có tay có chân, còn có thể để tôi chết đói hay sao? Đinh Nhị Miêu cũng cười hắc hắc. Quý Bằng tức khắc á khẩu. Chưa thấy qua người đàn ông nào ăn cơm có thể ăn tới loại thiên kinh địa nghĩa, đúng lý hợp tình này. Đúng lúc này, bà Tú Nga đã làm xong đồ ăn. Tiêu Tiêu lôi kéo Nhị Miêu đi vào nhà ăn để cho hắn ngồi xuống, sau đó chuyển thức ăn vào trong phòng bếp. Bà Tú Nga khả năng nấu ăn thực không tồi, làm đồ ăn quá hấp dẫn, công thức phức tạp, sắc hương vị đều đầy đủ. Quý Bằng mở một chai rượu rót cho cha mình một ly, tiếp theo lại rót cho mình một ly, rồi cười tủm tỉm hỏi Đinh Nhị Miêu. Nhị Miêu, cậu có uống rượu không? Đinh Nhị Miêu còn chưa nói gì, Tú Nga đã dằn dạy con trai. Quý Bằng, con nói chuyện cái kiểu gì vậy hả? Nhị Miêu là khách, con phải rót cho khách trước, rồi hỏi khách có uống rượu không? Như vậy thì quá thất lễ. Quý Vĩ Minh cười không nói, Tiêu Tiêu yên lặng bàng quan. Mọi người đều biết, Quý Bằng đã cho Nhị Miêu một nan đề. Tục ngữ có câu, tỷ phu bàn tay nắm nhau. Đại cứu ca hoặc là cậu em vợ cùng tỷ phu muội phu hổ nháo thường sẽ có chuyện như vậy. Chuyện này có thể coi như là một loại đùa bỡn, cũng có thể coi là biểu hiện thân thiết. Ngày thường có lúc uống lúc không, nhưng hôm nay tôi bái vọng nhạc phụ. Nhạc mẫu đại nhân cùng với đại cữu ca phải kính mọi người một chén rượu để tỏ vẻ tâm ý. Đinh Nhị Miêu ngồi ngay ngắn, mặt mang theo mỉm cười không nhanh không chậm mà nói. Quý Bằng lúc này cười nói. Được, tôi đã từng xem Vương Đại Sư đã biểu diễn không bồn tới xà, không ly tới rượu. Nhị Miêu cậu là Mao Sư Chính Tông. Nói vậy, muốn so với bản lĩnh của Vương Đại Sư. Hiện tại đưa cho cậu cái ly, cậu cũng biến thành một ly rượu ra đây, không thành vấn đề chứ? Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Đinh Nhị Miêu ngoài miệng đáp ứng, nhưng trong lòng lại nghĩ. Vấn đề lớn đây. Người ta Vương Đại Sư chơi ảo thuật còn cần đạo cụ. Mình hôm nay cái gì cũng không mang, sao mà biến ra được một ly rượu đấy? Đại cữu ca này cũng quá thiếu đạo đức. Đại ca, anh bắt nạt người. Quý Tiêu Tiêu bĩu môi để mặt không vui. Không việc gì, Tiêu Tiêu, em cứ vào trong phòng một lát, chờ anh tác pháp biến ra một ly rượu. Đinh Nhị Miêu lúc này cười nói. Quý Bằng khó hiểu hỏi. Vì sao Tiêu Tiêu phải đi vào trong phòng, cậu mới có thể biến ra được một ly rượu? Chuyện này chờ tôi biến ra rượu rồi nói. Đinh Nhị Miêu nhìn Tiêu Tiêu. Đi đi, 2 phút sau là có thể ra đây. Tiêu Tiêu gật đầu rồi thuận theo mà rời đi vào phòng của mình. Không ly biến rượu thì tôi không thể biến ra được. Đó là một loại ảo thuật, học cũng không trọng vụng. Đinh Nhị Miêu nhìn Quý Bằng nói. Nhưng tôi có thể cách không di vật, đem rượu trước mặt đại cữu ca, đổi sang cho tôi bên này. Quý Bằng khẽ lắc đầu chỉ vào ly rượu của mình, ý tứ rõ ràng, đến mà lấy đi. Đinh Nhị Miêu cũng không nói nhiều, tay phải đặt ở dưới bàn, trong lòng mặc niệm câu hồn chú. Một tia gió lạnh từ từ thổi qua, Khang Thành đã vào phòng. Nhưng Khang Thành không hiện thân, người khác cũng không nhìn thấy được. Rượu tới! Đinh Nhị Miêu chỉ tay vào ly rượu trước mặt của Quý Bằng để Khang Thành biết. Vừa dứt lời, ly rượu ở trên mặt bàn chậm rãi rời tới, đem Quý Vĩ Minh cùng Quý Bằng nhìn trợn mắt há hốc cả mồm. Đem ly rượu đẩy tới, trước mặt Đinh Nhị Miêu, Khang Thành liền cáo lui. Bà Tú Nga đắc ý, nhìn chồng cùng với con trai nói. Lúc này đã tin tưởng bản lĩnh của Nhị Miêu chưa? Tiếng bước chân lúc này vang lên, Tiêu Tiêu cũng đã đi ra. Nhìn cảnh tượng, cô liền biết Đinh Nhị Miêu đã thắng một trận, lúm đồng tiền không khỏi nhiêu hoa, xuân phong mãn diện. Hảo thủ đoạn! Quý Bằng vỗ tay 2 cái, rồi hỏi Đinh Nhị Miêu. Như thế nào mà làm được như vậy? Đinh Nhị Miêu không giải thích vấn đề cách không di vật mà đứng dậy chậm rãi nói. Nhạc phụ, nhạc mẫu đại nhân, đại cứu ca. Chắc là mọi người đều phát hiện, Tiêu Tiêu từ sau khi ở Tề Vân Sơn về, cùng với trước kia tính cách đã thay đổi vạn dặm. Trước sau đối lập, căn bản không giống với trước đây, có biết nguyên nhân trong đó không? Quý Vị Minh trầm ngâm không nói, Quý Bằng cũng nhìn Đinh Nhị Miêu chậm đợi ở bên dưới. Tiêu Tiêu tính cách đại biến, Quý Vị Minh cùng Quý Bằng đương nhiên là biết. Trước kia Tiêu Tiêu không hay nói nhiều, tính cách quật cường chấp nhất, chuyện đã quyết nhất định sẽ phải làm bằng được. Nếu như bị đả kích ngăn trở, cô có thể sẽ rất nhiều ngày không vui, sụ mặt không để ý tới người khác. Ở trường học, Quý Tiêu Tiêu trước đó cũng có danh xưng mỹ nhân băng giá. Người như Vạn Thư Cao, cô trước kia đều không thèm để mắt. Nhưng nửa năm trước, sau khi khởi tử hoàn sinh, Tiêu Tiêu liền đã trở thành người khác. Chưa bao giờ biết buồn giàu, cả ngày cứ cười tủm tỉm. Đơn giản, chính là dáng vẻ không có tim không có phổi. Nhưng biến chuyển như vậy, người nhà của cô nhìn ở trong mắt, ngược lại thực sự vui mừng. Bởi vì tính cách cô thay đổi về mặt tươi sáng, tựa hồ càng làm cho mọi người ưa thích. Nhưng vì sao lại có dạng chuyển biến cực lớn như vậy, nguyên nhân lại không có ai biết. Tiêu Tiêu trước đó đã bị nữ quỷ phụ thể, tam hồn thất phách, tự thân sau khi bị xua đuổi, lại bị chia tách. Tôi trải qua 7 ngày 7 đêm, tìm hồn phách của Tiêu Tiêu trở về, một lần nữa nhập vào trong cơ thể của Tiêu Tiêu. Bên trong hoàn toàn yên tĩnh, Đinh Nhị Miêu tiếp tục nói. Nhưng đến cùng bị chậm một bước, bên trong 3 hồn của Tiêu Tiêu, thiên hồn đã bị hao tổn, bên trong 7 phách, tức âm không có. Thiên hồn bị hao tổn, có thể chậm rãi khôi phục lại, nhưng tức âm không có, cô ấy sẽ không có cảm xúc bi ai. Đây chính là nguyên nhân tính tình đại biến hiện tại của Tiêu Tiêu. Nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, Tiêu Tiêu hiện tại thuộc về một nhân cách không phải người hoàn chỉnh. Quý Vị Minh khẽ nhíu mày do dự nói. Hóa ra là như vậy. Thế sau này, Tiêu Tiêu vĩnh viễn sẽ không hồi phục được hay sao? Có lẽ sẽ có thể khôi phục được, nhưng cần thời gian phải rất lâu. Nếu như cơ duyên xảo hợp, phách thức âm của cô ấy còn có thể trở lại thể nội. Điều này cũng cần phải chờ. Để mọi người yên tâm, trên người của Tiêu Tiêu, tôi đã bố trí 28 đạo phong ấn. Bách quỷ không dám cận thân. Hồn phách của cô ấy cũng sẽ không lần nữa ly thể. Tôi cứ cách một thời gian, nửa năm hoặc là 1 năm, gia cố phong ấn 1 lần, có thể đảm bảo tính mạng của cô ấy không gặp phải nguy hiểm nào. Lần này tôi vội vàng xuống núi tìm Tiêu Tiêu, cũng chính là vì muốn gia cố phong ấn. Tú Nga nghe đến đó, liền nghĩ tới chua xót, cùng lo lắng cho sinh bệnh lần trước của con gái. Thê lương cùng bi thương, vành mắt không khỏi đỏ lên. Có chuyện như vậy sao? Quý Bằng cũng ngây dại tự lẩm bẩm. Đinh Nhị Miêu nở nụ cười nói. Vừa rồi cách không giật vật, thật ra là tìm một tên quỷ tới giúp đỡ. Sở dĩ muốn Tiêu Tiêu rời đi là bởi vì phong ấn ở trên người cô ấy uy lực rất lớn. Các loại ma quỷ không dám tới gần thân thể của cô ấy. Dùng pháp lực của Khang Thành, căn bản không dám gần Quý Tiêu Tiêu. Tối hôm qua Lục Châu xuất hiện, mặc dù tu vi hơn 300 năm, nhưng cô ta cũng không dám tùy tiện hiện thân, rất e dè vào văn phòng, cũng phải lấy thật xa Quý Tiêu Tiêu. Hơn nữa Lục Châu xưng hô với Tiêu Tiêu như vậy cũng là vì nguyên nhân như thế. Quỷ sao? Quý Bằng cảm thấy trên thân một hồi rét run, quay đầu nhìn quanh. Nó đã đi rồi, Đinh Nhị Miêu tiếp tục nói. Tiêu Tiêu cùng tôi tại âm phủ thực sự đã tổ chức hôn lễ. Lúc đó nếu không làm như vậy, tôi tìm không được, cũng không cách nào đem cô ấy mang ra. Nhưng chuyện này nghe hoang đường, nhưng mà đều là sự thật. Tôi là đệ tử Mao Sơn, là phán quan ở Dương Gian. Nếu Tiêu Tiêu... Có thể nói, Tiêu Tiêu bây giờ đã là vợ của tôi. Phong ấn trên người đều có tiêu chí âm ti. Nếu như cô ấy không có thân phận này, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị quỷ phụ thể, mà lại lần nữa hồn phi phách tán. Tiêu Tiêu cười gật đầu, chứng minh lời nói của Đinh Nhị Miêu không ngoa. Như vậy, bảy phách của Tiêu Tiêu không được đầy đủ, về sau có ảnh hưởng gì không? Quý Vĩ Minh lúc này lo lắng hỏi. Không có ảnh hưởng. Em cảm thấy bộ dạng như hiện tại rất tốt, mỗi ngày đều vui vẻ. Tiêu Tiêu quay sang Đinh Nhị Miêu cười nói. Nhị Miêu cười khổ nói. Khẳng định là có ảnh hưởng chứ. Một người không có cảm xúc bi thương, trong mắt của người khác sẽ rất quái dị. Tỉ như, nếu như tôi chết đi, mà Tiêu Tiêu lại không đau khổ chút nào, vẫn như cũ cười hì hì, mọi người sẽ cảm thấy không được bình thường. Anh chết, em đương nhiên sẽ không khổ sở, bởi vì em sẽ đi cùng với anh. Quý Tiêu Tiêu rất bình tĩnh nói. Nhưng câu nói này, ở trong đầu cha cô cùng với đại ca cô, khiến mọi người đều vô cùng choáng váng. Tình thâm nghĩa nặng, một câu nói đơn giản khiến rung động lòng người. Việc đã tới nước này, Quý Vĩ Minh cùng Quý Bằng cũng đã hiểu. Tiêu Tiêu cùng với Đinh Nhị Miêu quan hệ trong đó đã là chắc chắn, không thể thay đổi. Hơn nữa vừa rồi Nhị Miêu đã phân tích, tựa hồ Tiêu Tiêu cũng chỉ có thể gả cho Nhị Miêu mới có thể bảo chứng đời này sẽ được bình an vô sự. Đối với cha mẹ cùng anh trai mà nói, sinh mệnh của cô vừa lòng đẹp ý so với môn đăng hộ đối đã không còn quan trọng. Nếu đã như vậy, tôi liền nhận. Quý Bằng bất đắc dĩ nở nụ cười đưa tay nói. Nào, ngồi xuống đi, ăn cơm uống rượu. Không được. Đinh Nhị Miêu bưng chén rượu lên nghiêm mặt nói. Chén rượu này tôi bây giờ không thể uống. Tại sao? Quý Bằng sững sờ. Quý Vĩ Minh cùng Tú Nga cũng ngẩn ngơ, cùng một chỗ nhìn về Đinh Nhị Miêu. Tôi cùng người khác cũng có chút khác biệt, bởi vì duyên cớ phong thủy mộ tổ nhà mình rất có thể sống không quá được năm thứ hai bản mệnh, cũng chính là tròn 24 tuổi. Đinh Nhị Miêu chậm rãi nói, nếu như một đạo quan khẩu, tôi có thể vượt qua. Nếu như khi đó, Tiêu Tiêu cũng đầy đủ bảy phách, tôi sẽ lại tới đây. Tới lúc đó, Tiêu Tiêu tính cách hoàn thiện. Nếu như còn nguyện ý đi cùng với tôi sẽ dùng thân phận con rể Quý gia, mời rượu mọi người. Nếu như Tiêu Tiêu không muốn, vậy tôi cũng kính mọi người một chén rượu, coi như là một bát mạnh bà thang. Sau khi uống, sẽ không dây dưa dễ má, cùng quên đi mọi việc. Giờ tôi còn có chút việc, cơm này sẽ không ăn, hẹn gặp lại. Lời nói này một cách quyết liệt và thương cảm. Đinh Nhị Miêu từ trong lời nói của Quý Vĩ Minh cùng với Quý Bằng có thể nhìn thấy được, bọn họ trong lòng không muốn tiếp nhận mình. Nhưng vì an toàn của Tiêu Tiêu nên đành phải cân nhắc. Cha con bọn họ mới đối với mình bày ra lễ phép. Đám người Quý gia còn đang kinh ngạc, Đinh Nhị Miêu đã rời chỗ hướng cửa đi tới. Nhị Miêu, chờ em một chút. Tiêu Tiêu hùng hăng chừng mắt với đại ca rồi đứng dậy đuổi theo. Quý Vĩ Minh cười khổ một tiếng, bưng ly rượu ở trước mặt, hướng lên uống sạch. Quý Bằng sửng sốt cũng rời chỗ đuổi theo. Đinh Nhị Miêu đi cầu thang, một mực xuống đến ngoài cửa mới quay người trở lại. Trên mặt lại khôi phục biểu tình cợt nhà, nhìn Tiêu Tiêu đuổi tới nói. Tiêu Tiêu, em chạy theo làm gì? Anh không sao? Em biết là anh không việc gì. Tiêu Tiêu đi lên trước, ôm cánh tay của Nhị Miêu nói. Anh đã không muốn cùng với đại ca em ăn cơm. Em theo anh đi ra ngoài ăn cơm. Đi. Được, cùng bà xã đi ra ngoài ăn. Đinh Nhị Miêu cùng Quý Tiêu Tiêu kéo cánh tay đi sóng vai ra ngoài. Đúng lúc này, Quý Bằng đuổi theo sau lưng hô lớn. Nhị Miêu, em dễ, chờ đã. Đinh Nhị Nhiêu quay đầu cười nói. Sao vậy, đại cứu ca? Trở về ăn cơm đi. Là tôi không hiểu, tôi xin lỗi. Quý Bằng cũng cười nói. Tôi không tức giận đâu, đại cứu ca cũng không cần phải nói xin lỗi. Đinh Nhị Miêu lúc này cười đáp. Quý Bằng đôi mắt chuyển động. Thực sự không tức giận. Thực sự không tức giận. Đinh Nhị Miêu gật đầu. Vậy chúng ta được một việc đi. Cậu có thể đem tấm thẻ ngân hàng kia đưa trả lại tôi không? Quý Bằng gãi đầu nói. Ngân hàng nếu do cậu mà bị phá sản thì cha tôi sẽ giết tôi mất. Nguy hiểm này quá lớn, tôi không chơi nổi. Đinh Nhị Miêu cười ha hả một tiếng, từ trong túi móc ra tấm thẻ ngân hàng, trả lại cho Quý Bằng. Sau đó ôm lấy eo của Tiêu Tiêu, nghênh ngang rời đi. Ở quán ăn bên ngoài, Nhị Miêu, Tiêu Tiêu ăn một bữa cơm trưa vô cùng vui vẻ. Thời điểm buổi chiều, hắn tiễn Tiêu Tiêu về nhà, ở dưới nhà của Tiêu Tiêu mới gọi điện thoại cho Lý Vĩ Niên tới đón mình. Làm như vậy, Lý Vĩ Niên cùng Vạn Thư Cao sẽ tưởng rằng mình ăn cơm vừa mới xuống lầu, sẽ không biết mình không lưu lại ăn cơm với Quý gia. Mình tới bái nhạc phụ, kết quả lại không ở nhà nhạc phụ ăn cơm, nếu như chuyện này chuyển ra ngoài sẽ rất mất mặt. Rất nhanh, Lý Vĩ Niên lái xe như bay chạy tới. Hắn cùng Vạn Thư Cao đã ở trong tiệm cơm gần đây để ăn cơm, chở Đinh Nhị Miêu. Bởi vì Lý Vĩ Niên là tài xế, vì lẽ đó buổi trưa cũng không uống rượu, chỉ có Vạn Thư Cao là đỏ bừng cả khuôn mặt, xem ra đã uống không ít. Thời điểm bọn hắn đến, Tiêu Tiêu đã lên lầu. Nhị Miêu ca, hôm nay gặp cha vợ, nói chuyện vui vẻ thoải mái không? Vạn Thư Cao cười mát hỏi. Lý Vĩ Niên cũng trêu ghẹo nói. Nhị Miêu ca, đều nói mẹ vợ cùng với con rể, càng nhìn càng thú vị. Thế nào, nhạc mẫu đối với anh có tốt không? Đinh Nhị Miêu liếc mắt một cái. Đây là chuyện của tôi, đừng có mà hỏi thăm linh tinh. Chuyện trưa nay, Đinh Nhị Miêu đương nhiên là không thể nói, đánh chết cũng không dám nói. Nếu hai người này biết mình không ở Quý gia ăn cơm, chắc chắn sẽ đem mình chê cười chết. Đinh Nhị Miêu một bộ hung hăng, Lý Vĩ Niên cùng Vạn Thư Cao không còn dám truy vấn. Nhị Miêu ca, bây giờ đi đâu? Trở về công trường sao? Lý Vĩ Niên lái xe hỏi. Hài, nếu không phải vì chuyện của Lục Châu, tôi cũng không đi công trường. Chuyện của Tạ Quốc Nhân đã làm xong, bây giờ còn có quỷ hắc mộ ở công trường. Nhưng mà không có chứng cứ chứng minh hắn có ảnh hưởng. Đinh Nhị Miêu thở dài một hơi rồi nói. Đã lâu không gặp Như Bình tỷ, đi về tiệm cơm một lát rồi trở về công trường. Nhị Miêu ca, còn có hơn 2 vạn, đừng có quên cùng với Tạ Quốc Nhân đấy. Vạn Thư Cao nhanh nhẩu nhắc nhở. Lý Vĩ Niên lái xe lượn quanh vòng tròn, 3 người cùng một chỗ đi tới quán cơm Như Bình Thổ. Thời gian buổi chiều, trong quán ăn cũng không quá bận rộn, có 2 bàn khách đang ăn cơm. Đinh Nhị Miêu, anh trở về thật là đúng lúc. Hiểu Hàn thấy Đinh Nhị Miêu liền kêu lớn. 2 ngày nữa trường học sẽ nhập học, tôi sẽ không làm việc ở đây nữa. Anh mau mà trở về làm việc đi. Vạn Thư Cao bĩu môi nói. Nhị Miêu ca hiện giờ là danh chấn Sơn Thành, người sinh đưng bát tiên, làm sao mà có thể làm nhân viên ở đây được? Như Bình nghe thấy tiếng nói chuyện, cũng từ phía sau đi tới cười nói. Đừng có nghe Hiểu Hàn nói, tôi đã liên lạc với nhân viên mới rồi. Nhị Miêu chuyên tâm làm tốt chuyện của mình đi. Đinh Nhị Miêu gật đầu nói với Như Bình. Như Bình tỷ, tôi thấy tiệm cơm này của cô cũng rất cực khổ. Chờ tôi về sau kiếm được tiền, sẽ mở cho cô một tiệm cơm lớn hơn, tìm thêm mấy người phục vụ cùng với đầu bếp để cho cô được nghỉ ngơi. Lời nói lúc này, Đinh Nhị Miêu trong lòng đã nghĩ, chờ làm xong chuyện của Vương Hạo Lam, sẽ đem 50 vạn nhận được, chia cho Như Bình cùng Vạn Thư Cao. Dù sao, hắn cũng không thể giữ được tiền bạc, tốt nhất là nên tặng cho người khác, đỡ lãng phí. Vạn Thư Cao cũng thật đáng thương, muốn có một căn phòng nhỏ ở trong thành phố, nghĩ ruột gan đứt từng khúc, nhưng tới bây giờ trong nhà hắn còn không góp đủ tiền để đặt cọc. Còn Lý Vĩ Niên cũng không cần phải lo lắng quá. Tên này không hút thuốc lá, không cá cược, tiền lương làm bảo vệ, mỗi tháng cũng tiêu không hết. Được, tỷ tỷ sẽ chờ một ngày kia. Như Bình mời mọi người ngồi xuống rồi lại hỏi. Ăn chưa, Nhị Miêu? Nếu như chưa ăn, để tôi đi nấu mấy món. Ăn rồi, ăn ở nhà của Tiêu Tiêu. Lão nhạc phụ cùng với đại cữu ca quá khách khí, lại còn khuyên tôi phải uống thật nhiều rượu. Đinh Nhị Miêu nghiêng mắt nhìn Hiểu Hàn nói. Hiểu Hàn lúc nào cũng không thể gặp mình cùng với Tiêu Tiêu. Vì lẽ đó, Đinh Nhị Miêu cố ý chuyện kích động cô. Hả, yêu nhân, nhất định là đã dùng yêu pháp để đầu độc Quý Tiêu Tiêu. Hiểu Hàn vẫn như cũ bĩu môi nói. Coi chừng, Nhị Miêu ca ngày nào đó sẽ mê hoặc cô đấy, Hiểu Hàn. Vạn Thư Cao nhướng mày, một bộ cười xấu xa. Hiểu Hàn bưng lên ly nước ở trong tay, làm bộ muốn dội. Vạn Thư Cao vội vàng lách mình trốn sau lưng Lý Vĩ Niên. Mấy người vui cười lời một phen, rồi thẳng tới 3 giờ hơn, lúc đó mới rời khỏi quán cơm. Trở lại công trường, Đinh Nhị Miêu kiểm tra ba lô của mình một chút, xem những thứ cần thiết vào ngày mai. Sau đó đem vật dụng thiếu hụt, ghi vào một tờ giấy, để Lý Vĩ Niên tìm một bảo vệ, đi tới cửa hàng quan tài lão Hàn mua thêm. Hắn không dám đi, lo lắng lại phải gặp Ngô Triển Triển. Còn Vạn Thư Cao ngày ấy tại ngõ hẻm không đèn, cũng cùng Ngô Triển Triển đã đối mặt. Lý Vĩ Niên càng không cần nói, tối hôm qua đã đem Ngô Triển Triển đánh rơi xuống vách đá. Nếu lại bị Ngô Triển Triển gặp được, sợ rằng phải chết không thôi. Nghe nói ngày mai đi Tỏa Long Đầm, Lý Vĩ Niên phá lệ hưng phấn, đem bộ đồ lặn cùng với một số lấy ra. Đồ lặn, giày con ếch, bịt mắt, la bàn, một đống lớn đồ vật, rực rỡ muôn màu. Đương nhiên, mua những vật này đều là công ty của Tạ Quốc Nhân giao tiền. Nếu không Tạ Quốc Nhân đưa cho 2 vạn tiền đặt cọc còn chưa đủ để mua. Đinh Nhị Miêu quét mắt một vòng rồi lắc đầu nói. Không dùng được, tôi chỉ cần một cái thuyền đánh cá mà thôi. Nói đoạn, hắn đem số điện thoại ông chủ của thuyền đánh cá lần trước Tạ Thải Vi cho để Vạn Thư Cao liên lạc. Anh không dùng được, nhưng mà tôi dùng được, Nhị Miêu ca. Lý Vĩ Niên đang lay hoay trang bị, đổ bơi lặn kích động nói. Một mình tôi xuống nước là được rồi, cậu dùng những trang bị này để làm gì? Đinh Nhị Miêu trợn mắt nhìn Lý Vĩ Niên. Lý Vĩ Niên ngẩng đầu nói. Không phải, tôi muốn đích thân xuống nước, tự mình đem hải cốt của Đường Chí Viễn lên, giao cho Lục Châu. Tôi đã đồng ý với cô ấy rồi. Đổ điên! Đinh Nhị Miêu chừng mắt liếc hắn một cái, quay người nằm xuống giường nhắm mắt giả vờ ngủ. Vạn Thư Cao gọi điện thoại cùng với chủ thuyền trao đổi một phen. Qua nói chuyện, chủ thuyền là một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi, tên là Lục Lái Quân. Lục Lái Quân cùng Vạn Thư Cao ước định 8 giờ sáng ngày mai, hắn sẽ đem thuyền tới khúc sông ở gần công trường Thân Thủy Gia Viên đón mọi người lên thuyền. Đêm đó, Đinh Nhị Miêu cùng Lý Vĩ Niên, Vạn Thư Cao ăn cơm rồi ngủ thật sớm để dưỡng tốt tinh thần. Ngày hôm sau xuống Tỏa Long Đầm vớt hài cốt của Đường Chí Viễn. Hôm sau trời vừa sáng, Đinh Nhị Miêu đã rời giường. Lý Vĩ Niên đã mua điểm tâm xong, ở một bên khuôn mặt tươi cười chờ đợi. Tích cực như vậy làm gì? Ít nhất phải sau 10 giờ sáng thì mới có thể xuống nước được. Đinh Nhị Miêu tức giận lẩm bẩm cào nhau một câu, rồi đi ra khỏi phòng bảo vệ, bắt đầu rửa mặt. Lúc Đinh Nhị Miêu cùng Vạn Thư Cao rửa mặt ăn điểm tâm, Lý Vĩ Niên hướng về bờ sông, chạy 3-4 chuyến, xem chủ thuyền đã tới chưa. Đợi đến 7 rưỡi, Lý Vĩ Niên thực sự chịu không được, năn nỉ Vạn Thư Cao, đem số điện thoại chủ thuyền cho mình, rồi gọi điện thoại thúc giục. Vạn Thư Cao cũng không phải là người tốt, nên đã không đưa cho. Lý Vĩ Niên vỏ đầu bứt tai, tâm tình nhộn nhạo. Cậu vội cái gì nhỉ? Người ta nói là 8 giờ đến, mà bây giờ còn chưa tới 8 giờ. Nếu có đi Tỏa Long Đầm không thể xuống nước được, vẫn phải chờ. Đinh Nhị Miêu nằm trên giường lười biếng nói. Lý Vĩ Niên thở dài, nguẩy mông một cái, rồi lại đi lên bờ sông hỏi dò. Nhị Miêu ca, tôi cảm thấy tên này đã si mê Lục Châu. Cha của hắn, nếu biết hắn tìm một nữ quỷ để làm bạn gái, thì sẽ đánh chết hắn mất. Vạn Thư Cao nhìn bóng lưng của Lý Vĩ Niên nói. Âm dương khác đường, bọn họ không thể nào ở chung với nhau được. Đinh Nhị Miêu nhìn lên trần nhà xuất thần nói. Đợi tôi tìm được hài cốt của Đường Chí Viễn, sẽ khuyên Lục Châu rời khỏi Lý Vĩ Niên. Bằng không, đối với hắn cũng không có chỗ tốt, mà đối với Lục Châu cũng không có chỗ tốt. Nhị Miêu ca, anh đây là đả bổng tiết tấu uyên ương. Lục Châu đáng thương, Lý Vĩ Niên đáng thương. Vạn Thư Cao đồng tình với một người một quỷ. Đinh Nhị Miêu không kiên nhẫn, từ trên giường ngồi xuống liếc mắt nói. Tôi nói tới rách miệng, một hồi đông một hồi tây, thế đến cuối cùng muốn nói cái gì đây? Cậu hy vọng bọn họ cùng một chỗ, hay là không hy vọng bọn họ cùng một chỗ? Vạn Thư Cao là một cái suy tưởng nói. Tôi cái gì cũng không muốn nói. Tôi chỉ muốn nói chuyện cùng với Hạ Băng, chuyện Lý Vĩ Niên, không tới phiền tôi quan tâm. Ngoài cửa, tiếng bước chân lúc này vang dội. Lý Vĩ Niên hào hứng chạy vào, thở không ra hơi nói. Nhị Miêu ca, Vạn ca, thuyền đánh cá đã tới rồi, nhanh thu dọn đồ đạc lên thuyền đi. nhìn thấy hắn hưng phấn nhiệt tình, so với người chúng độc đắc 500 vạn còn vui vẻ kích động hơn. Tựa hồ trong thuyền đánh cá, Lục Châu muội muội của hắn đầu đội mũ phượng khăn quàng vai, còn mang theo muội muội của mình cùng với đồ cưới, muốn cùng hắn thành thân bái đường. Chớ có quấy rầy, tôi kiểm tra một chút đồ vật đã. Đinh Nhị Miêu mở ra ba lô của mình, lại cầm qua một cái ba lô chống nước, bắt đầu chậm rãi thu dọn pháp khí cùng lá bùa muốn mang. Chuẩn bị xong, Đinh Nhị Miêu liền hỏi Lý Vĩ Niên, ở đây có rượu đế không? Đưa cho tôi một bình. Lý Vĩ Niên gật đầu đi vào phòng ngủ bên cạnh, lấy tới hai bình rượu sái. Lấy rượu để làm gì? Vạn Thư Cao kỳ quái hỏi. Dưới nước âm hàn, lúc xuống uống hai ngụm sẽ giúp cơ thể ấm áp. Đinh Nhị Miêu thở ơ nói. Lý Vĩ Niên có chút xấu hổ. Nhị Miêu ca, chỉ có rượu sái có thể dùng được không? Nếu không tôi ra ngoài mua bình rượu tốt một chút. Đinh Nhị Miêu vẫy vẫy tay nói. Không sao, rượu sái là tốt rồi, rượu nặng quá cũng không tốt. Vậy thì đi thôi, còn chờ gì nữa? Lý Vĩ Niên đem trang bị bơi lặn khiêng bên vai, lại lần nữa thúc giục. Không thúc giục còn tốt, hắn đã thúc giục, Đinh Nhị Miêu đem ô che mưa lại vứt ở trên giường, rồi ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần. Nhị Miêu ca! Lý Vĩ Niên trong nháy mắt không có tiếng khí, đáng thương gọi một tiếng. Thật lâu sau, Đinh Nhị Miêu mới mở to mắt thản nhiên nói. Tôi đang chờ cậu bình tĩnh rồi mới xuất phát. Cậu như là dạng quỷ đòi mạng này, tôi cũng không dám dẫn cậu đi tỏa long đầm. Coi như dẫn cậu đi, cũng không dám để cho cậu xuống nước. Chúng ta đi làm việc, không phải là đuổi đi đầu thai. Tôi... Lý Vĩ Niên cười cầu tài nói. Tôi sốt ruột quá, từ giờ trở đi sẽ nghe lời Nhị Miêu ca. Được, nghe tôi. Trước tiên ngồi xếp bằng xuống, yên tĩnh 3 phút. Đinh Nhị Miêu nói. Lý Vĩ Niên cũng không dám bướng bỉnh, thả đồ lặn xuống, rồi ngồi trên mặt đất. Từ xưa tới nay, quỷ nước là khó chơi nhất, rất biết mê hoặc lòng người. Nếu chúng ta phập phồng không yên, tới tỏa long đầm, nhất định là có đi mà không có về. Đợi Lý Vĩ Niên ngồi xuống 3 phút sau, Đinh Nhị Miêu mới đứng dậy vung tay lên nói. Xuất phát! Đinh Nhị Miêu đeo ba lô chống nước, Lý Vĩ Niên cùng Vạn Thư Cao khiêng bao lớn trang bị đổ lặn. Ba người cùng đi về hướng bờ sông. Tại cửa chính công trường đã gặp Dương Đức Bảo. Dương Đức Bảo mang theo nụ cười lấy lòng hỏi Đinh Nhị Miêu. Nhị Miêu ca, muốn đi đâu vậy? Đi bắt quỷ, có muốn đi cùng không, quản lý Dương? Đinh Nhị Miêu cười đùa hỏi. Dương Đức Bảo nghe thấy vậy liền biến sắc, liên tục phất tay nói. Cái này tôi không thể, tôi còn đang giám sát công nhân làm việc. Nhị Miêu ca cứ đi đi. Không để các vị chậm trễ. Đinh Nhị Miêu cười hắc hắc rồi vẫy tay từ biệt. Một bên sông Vu Ngọc Hà ngừng lấy một cái thuyền đánh cá. Phía trên có buồng tàu nhỏ, còn có một mui thuyền. Tiếc là loại vải che mưa nhựa plastic, không phải ô bồng thuyền Giang Nam, thiếu thêm vài phần tình cảm. Thần tàu diện tích không quá lớn, nhưng cũng có một gian nhà trệt lớn. Một người đàn ông trung niên làn da ngăm đen, cơ thể cường tráng, mặc áo chẽn cùng quần cộc, từ buồng nhỏ ở trên tàu đi ra, đem ván cầu đáp ở trên bờ phất tay hô. Lên đi, mấy ông chủ! Không cần phải nói, ông ta chính là chủ thuyền. Đại thúc, ông mới là ông chủ, ông còn có một cái thuyền đánh cá. Bà chúng tôi đều là kẻ nghèo hèn chính tông. Vạn Thư Cao cười hắc hắc, đạp lên ván cầu đi lên thuyền đánh cá. Lái tàu vỗ bả vai Vạn Thư Cao cười nói. Chàng trai này đúng là quá khiêm nhường. Các cậu đều còn trẻ tuổi, tiền đồ vô lượng. Bây giờ không phải là ông chủ, nhưng về sau nhất định sẽ là ông chủ. Bên trên thuyền đánh cá, Đinh Nhị Miêu từ đầu thuyền chui qua buồng nhỏ ở trên tàu, lại chuyển tới đuôi thuyền, trước sau đều xem xét, cơ bản là hài lòng. Động lực thuyền đánh cá là động cơ dầu ma rút 6 mã lực được an trí tại đuôi thuyền. Trong khoang thuyền còn có một cái giường, có lò than, củi khô, đồ dùng hàng ngày đầy đủ mọi thứ, xem ra đã an bài đầy đủ. Đinh Nhị Miêu mở miệng hỏi, Lục Đại Thúc, từ nơi đây tới tỏa long đầm là bao nhiêu xa, cần đi mất bao nhiêu lâu? Cái gì? Chẳng lẽ các cậu muốn đi tỏa long đầm? Người lái thuyền cực kỳ hoảng sợ hỏi. Thế chẳng nhẽ ông không biết chúng tôi muốn đi tỏa long đầm sao? Nhị Miêu cũng kỳ quái hỏi lại. Chủ thuyền không ngừng kêu khổ đấm ngực thề. Trời ơi! Nếu mà biết các cậu muốn đi tỏa long đầm thì có đánh chết tôi cũng không nhận vụ làm ăn này đâu. Tôi còn tưởng là công tử có tiền thuê thuyền để đi du ngoạn. Thế này đi, bà vị tiểu ca, tôi đem tiền các cậu thuê tiền trả lại cho các cậu. Các cậu để cho tôi về đi, có được không? Không được. Đinh Nhị Miêu chém đinh chặt sắt, không chút do dự trả lời. Thật vất vả tìm được một thuyền đánh cá, sao có thể để cho ông chạy mất chứ? Không được cũng phải được. Tôi không đi, tôi muốn về. Người lái thuyền nhếch miệng lên, chân mày nhíu chặt. Đinh Nhị Miêu khụ khụ hai tiếng, thời dịp lái tàu không chú ý, liền nháy mắt với Lý Vĩ Niên. Nắm chặt nắm đấm, khoa tay múa chân một cái. Lý Vĩ Niên sững sờ, sau đó liền phản ứng lại. Hắn cởi áo sơ mi của mình, để lộ ra cơ ngực lớn, chắp tay sau lưng nhìn chằm chằm lái tàu hỏi. Này, đại thúc, dự định trở về thế nào đây? Đương nhiên là lái thuyền này trở về. Người lái thuyền nhìn Lý Vĩ Niên hung ác, lui về sau một bước đáp. Lái thuyền trở về rất phiền phức, hay là ngồi xe lăn trở về đi? Lý Vĩ Niên bẻ khớp xương kêu răng sắc. Ông nhận tiền đặt cọc của chúng tôi, hiện tại lại dám nói là không đi. Biết chúng tôi trước đây làm gì không? Lục đại thúc bắp chân lắc một cái. Không biết. Hắc lão đại, Triệu Bá Thiên ở công viên Giao Hải, ông có biết không? Vạn Thư Cao cũng chét chét hồ hồ đứng dậy, khí thế hùng hổ, lấy ra một bộ ngày ấy đối phó với Nê Nhân Vương, tới đối phó với lái thuyền. Các cậu đã có tranh chấp gì sao? Lái tàu là một ngư dân trung thực, sao biết được Triệu Bá Thiên Vương Bá Thiên là cái gì liền hỏi. Vạn Thư Cao vùng tay lên tản bạo nói. Chúng tôi cùng với hắn á, hắn còn chưa đủ tư cách. Tháng trước, chính là chúng tôi đã chém hắn, biết không, ngổn ngang lộn xộn, chém cho hắn mười mấy đao, đến bây giờ còn đang nằm trong bệnh viện kia kìa. Người lái thuyền nhìn thấy ba người trẻ tuổi trước mặt trang bị đầy đủ, bất đắc dĩ thở dài nói. Thôi được rồi, tôi sẽ đi. Tôi nói không muốn đi, cũng chỉ là vì muốn tốt cho các cậu thôi. Nhìn người lái thuyền ủ rũ cúi đầu hướng về phía đuôi thuyền đi. Ba người Đinh Nhị Miêu cảm giác có chút buồn cười, lại cảm thấy cũng có chút quá đáng. Ba người trẻ tuổi, giả thần giả quỷ bắt nạt một đại thúc, nếu chuyển ra bên ngoài, về sau cũng không dám nhìn mặt ai. Lúc này, âm thanh động cơ dầu ma rút, cộc cộc vang lên. Lái thuyền trở lại đầu thuyền cầm lái, gương mặt phiền muộn. Đại thúc, nhà ông có mấy con vậy? Đinh Nhị Miêu đi qua lôi kéo việc nhà để làm quen. Ba đứa, đều là nam. Người lái thuyền vẻ mặt đau khổ nói, nếu không phải là nhà đông con trai, thì tôi đã vào thành phố để làm việc, trông coi thuyền đánh cá này, phải đi sớm về tối. Vạn Thư Cao đưa mặt tới cười hì hì nói, đại thúc, đúng là lợi hại, người ta đỏ mắt, muốn có một đứa con trai cũng khó, thế mà ông lập tức, một phát đẻ được luôn ba đứa con trai. Không phải là cùng lúc, không phải. Người lái thuyền được khen mặt mò đỏ ửng, liền vội vàng giải thích. Không phải là đẻ cùng một lúc ba đứa, mà là lần lượt. Đinh Nhị Miêu nghe xong liền vui vẻ, xem ra đại thúc này đích thực là người phúc hậu. Đại thúc, sao ông không dám đi Tỏa Long Đầm? Nơi đó có gì không hay sao? Nói cho chúng tôi nghe đi xem nào. Đinh Nhị Miêu từ trong khoang thuyền, lấy ra một cái bàn nhỏ ngồi xuống hỏi. Nói tới Tỏa Long Đầm, người lái thuyền sắc mặt trở nên nặng nề. Hài, các cậu trẻ tuổi nên không biết, chỗ đó rất cổ quái. Người lái thuyền thở dài nói. Người dân lân cận đều biết ở nơi đó có quỷ nước. Năm nào trong đầm này cũng có mười mấy người chết đuối. Chết đuối rất nhiều người sao? Đinh Nhị Miêu nhướng mày trong lòng nghĩ. Xem ra đám quỷ nước này sớm trừ bỏ mới thỏa báng. Dám giết hại nhân mạng nhất định là ác quỷ. Loại trừ những thứ này mình cũng có thể tích lũy được mấy trăm năm âm đức. Đã như vậy, vụ làm ăn này của Lục Châu cũng coi như không uổng. Nghe nói vài thập niên trước, ngư dân đánh cá, hàng năm ở Tỏa Long Đầm, chỉ có thể tới 4 lần, đều là kết bạn tới. Kết hợp phía trước, phải chuẩn bị đầu heo, đầu trâu, đầu dê. Người lái thuyền bắt đầu líu lo không ngừng. Hiện tại ít người đánh cá, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám tới đây. Lần trước có một ông chủ đánh cá tự nhận là gan lớn, tới Tỏa Long Đầm để đánh cá. Kết quả còn chưa thả lưới thì người đã rơi xuống nước. Xuống nước còn chưa đến một phút mà đã được vớt lên rồi. Nhưng bụng của ông ta đã phồng lên như là bụng trâu nước. Vậy ông gặp qua quỷ nước chưa, đại thúc? Đinh Nhị Miêu vừa muốn tâm sự, một bên lại hỏi. Lái tàu tinh thần tỉnh táo, nước bọt văng tung tóe nói. Tôi tại con sông này đánh cá 30 năm, không biết đã gặp qua biết bao nhiêu lần. Thế ông còn có thể sống được, đúng là nhiều bức. Vạn Thư Cao mặt mũi tràn đầy hoài nghi. Người lái thuyền châm một điếu thuốc lá, rồi mang theo ngượng ngùng nói. Có một lần, tôi đánh cá tới nửa đêm, tối lửa tắt đèn, cũng không có mặt trăng, thì đột nhiên có một cô gái ở bên trên thuyền của tôi, khoảng 17-18 tuổi, tóc dài đi qua. Tôi vừa mới nhìn đã biết cô ta là nữ quỷ. Khoan đã, sao ông biết cô ta là nữ quỷ? Đinh Nhị Miêu hỏi. Cái này còn phải hỏi sao? Cô ta vừa lên thuyền thì tôi đã chú ý, cô ta không có bóng. Người lái thuyền lúc này đắc ý cười nói. Khoan đã, đại thúc, vừa rồi ông mới nói là tối lửa tắt đèn, cũng không có mặt trăng. Đương nhiên là không thể nhìn thấy cái bóng. Không phải đêm đó uống nhiều rượu, vợ của ông đưa cơm tới, lại tưởng là nữ quỷ đấy chứ. Đinh Nhị Miêu tranh cãi tới cùng hỏi. Cái này... Người lái thuyền sững sờ, lắp bắp hai câu, đột nhiên mắt chuyển động nói. Đúng vậy, tối lửa tắt đèn, lại không có mặt trăng, lúc này dễ dàng mắc lửa nhất. Nhưng may mắn tôi có kinh nghiệm, tôi giả vờ hút thuốc bật lửa, thừa dịp lấy ánh lửa chợt lóe, đối xử lạnh nhạt xem xét, nữ quỷ này quả nhiên không có bóng dáng. Đinh Nhị Miêu nghe tới đây thì cười hắc hắc, trong lòng liền nghĩ, đúng là bốc phét. Lý Vĩ Niên lại tin là thật, nghe vô cùng gấp gáp, liền thúc giục hỏi tiếp. Thình lình, Vạn Thư Cao nói Lý Vĩ Niên một câu. Này, cậu nói Lục Đại Thúc có phải là đã gặp Lục Châu không? Anh, đi đánh rắm đi. Lý Vĩ Niên tức giận cổ cứng lên, hận không thể đem Vạn Thư Cao ném xuống nước. Thuyền đánh cá đi rất chậm, một lúc lâu mới chuyển qua được một khúc sông. Từ công trường bên kia tới, dọc theo đường đi này, hai bên bờ đều là đất vàng. Nhưng khi chuyển qua khúc sông này, cảnh sắc trước mặt lại đột nhiên khá hơn. Ven đường thanh sơn, cây rừng trùng điệp xanh mướt, liễu ám hoa minh. Bờ sông cũng có dấu vết con người sinh sống. Ngẫu nhiên có thể gặp được đàn bà con gái tại bờ sông ra sông giặt quần áo. Vạn Thư Cao tâm tình thật tốt, đứng ở đầu thuyền một hồi, rồi hát ông ổng lên tỉnh ca, rồi có lúc thì huýt sáo liên tục. Lý Vị Niên nhìn Vạn Thư Cao phóng đãng, tức giận chừng mắt mắng. Hạ Băng đúng là có mắt không chồng, yêu phải loại người như Vạn Thư Cao. Chỉ có Đinh Nhị Miêu không nói gì im lặng, lấy tay che nắng, rồi hướng về phía trước mặt nước nhìn xa xa. Phía trước dòng nước, đột nhiên có tiếng nước ào ào. Đến rồi, phía trước chính là Tỏa Long Đầm. Người lái thuyền chỉ phía trước một cái rồi nói, bà vị tiểu ca, hay là trở về đi, nơi này thực sự không dễ chơi đâu, có quỷ thật đấy. Ôi giời, đại thúc. Tôi nói thật nhé, tôi tới chỗ này chính là muốn tìm quỷ. Đinh Nhị Miêu híp mắt, nhìn Tỏa Long Đầm phía trước, đột nhiên kêu lên. Nhanh, tăng tốc tiến lên, phía trước có người rơi ở dưới nước rồi, cứu người quan trọng. Cái gì? Lý Vị Niên cùng Vạn Thư Cao đồng thời giật nảy cả mình đứng lên, nhón chân nhìn xa xa phía trước. Liền thấy lối vào Tỏa Long Đầm không xa trên mặt nước, một bộ trang phục màu vàng đang theo nước chảy, vây quanh quay tròn, lờ mờ có thể thấy được. Là một hình dáng người, mái tóc màu đen. Người lái thuyền sắc mặt trắng nhợt, trong miệng nói lầm bầm. Tôi nói là không đến đây. Các cậu xem đi, vừa mới đến đã gặp phải người chết. Tôi đây là thuyền đánh cá, chứ không phải là thuyền vớt xác. Tôi đi cũng vô dụng. Bớt nó nhảm đi, mau lái thuyền. Lý Vĩ Niên nóng nảy, nắm chặt nắm đấm, gân xanh hai cánh tay nổi lên. Lái thuyền còn không dám đi nữa hay sao? Đi tới đuôi thuyền gia tăng chân ga thẳng đà vọt tới. Lý Vị Niên lúc này mới thu liễm nộ khí, mặc đồ lặn vào, đeo lên bình dưỡng khí cỡ nhỏ. Động tác một bộ này, hắn trước đó đã tập luyện qua rất nhiều lần. Nhị Miêu ca, anh đúng là thần tiên, tính tới hôm nay sẽ có người rơi xuống nước, nên cố ý tới cứu người. Vạn Thư Cao lúc này kỳ quái nói. Đinh Nhị Miêu không dành phản ứng với hắn, liền híp mắt lại, nhìn mục tiêu ở phía trước. Thân tàu một hồi sốc này, đã từ đường sông vọt vào Tỏa Long Đầm. Khoảng cách càng ngày càng gần, mới vừa nhìn thấy trang phục màu vàng, quả nhiên là một người bị rơi xuống nước. Thân thể của người kia đã bất động, mặt mũi đã bị úp xuống, thấy không rõ là nam hay nữ, nhưng từ trên quần áo xem xét, hẳn là một người phụ nữ. Người lái thuyền hơi nghiêng phương hướng giảm bớt tốc độ, từ bên trong khoang thuyền lấy ra một cái lưới nói. Này, ba tiểu ca, các cậu không nên xuống nước, chờ tôi tung lưới bao phủ người chết này rồi kéo lên thuyền. Lời còn chưa dứt, thì nghe bịch một tiếng, Lý Vĩ Niên đã từ mạn thuyền bên cạnh nhảy xuống. Cẩn thận! Vạn Thư Cao cũng lái tàu, đồng thời kêu to lên. Đinh Nhị Miêu cầm ô che mưa trong tay, nhìn Lý Vĩnh Niên bơi ở trong nước, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chỉ trong chốc lát, hắn đã bơi tới bên cạnh người rơi xuống nước, khẽ vươn tay để cho người đó ngửa mặt hướng lên trời. Sư muội, là sư muội tôi. Đinh Nhị Miêu quét tới khuôn mặt người rơi xuống nước, suýt chết nữa đã hồn bay lên trời. Người rơi xuống nước chính là Cửu Chuyển Âm Dương Quỷ Kiến Sầu, Ngô Triển Triển. Lý Vị Niên cũng đã nhận ra Triển Triển, liền ngẩn ngơ, một tay nâng phía sau lưng cô ta, ra sức quát nước, rồi hướng thuyền đánh cá áp sát vào. Đinh Nhị Miêu thả ô che mưa xuống, một tay ôm lấy mạn thuyền, một tay phối hợp với Lý Vĩ Niên, đem Triển Triển kéo lên thuyền đánh cá. Triển Triển lúc này hai mắt nhắm nghiền không nhúc nhích, phần bụng nhô lên thật cao, không biết đã bị uống bao nhiêu nước sông, thoạt nhìn giống như phụ nữ có thai sắp đến ngày sinh con. Hơn nữa, vòng tay hắc bạch ở trên tay cô đã không còn bóng dáng. Hời, cô gái đáng thương, đã không còn thở nữa. Người lái thuyền nhìn lướt qua lắc đầu nói, im miệng! Đinh Nhị Miêu hét lớn một tiếng, ông nhanh đem nồi xào rau của ông tới đây. Người lái thuyền bị dọa tới run rẩy, quay người tiến vào buồng nhỏ ở trên tàu, sau đó cầm theo một cái nồi sắt đen xỉ tới. Vạn Thư Cao không biết Đinh Nhị Miêu muốn làm gì, nằm sấp ở đầu thuyền, lái tàu lắc đầu liên tục, liền miệng nói, đã quá muộn rồi, vô dụng thôi. Đinh Nhị Miêu đem nồi sắt nhỏ, lật qua chụp ở lưng của Vạn Thư Cao, sau đó gọi lái thuyền, đem Ngô Triển Triển dơ lên. Tiếp đó, Đinh Nhị Miêu lại đem Triển Triển ở trên lưng của Vạn Thư Cao, để cái đáy nồi kia vừa vặn đính vào trụ bụng của Ngô Triển Triển, bắt đầu nén phía sau lưng cô cho ốc nước ra ngoài. Theo Đinh Nhị Miêu có quy luật nén, nước sông trong miệng của Ngô Triển Triển ào ào mà phun ra. Dưới người cô, Vạn Thư Cao lúc này cũng kêu to ầm ĩ, bởi vì cái miệng nồi tương đối sắc bén, lại cộng thêm cân nặng của Triển Triển, lại thêm lực nén của Đinh Nhị Miêu. Vì lẽ đó, phía sau lưng của Vạn Thư Cao bị làm cho đau nhức. Nhưng Nhị Miêu cũng không làm không được, cái nồi kia quá nhỏ, trực tiếp chụp trên mạn thuyền độ cao cũng không đủ. Vì lẽ đó nhất thiết phải tìm Vạn Thư Cao làm cái đệm để nâng cao đáy nồi. Mười mấy phút sau, Đinh Nhị Miêu đem Triển Triển để xuống, lại nhìn bụng của cô, lúc này đã bình thường như lúc ban đầu. Nhưng Triển Triển vẫn như cũ, hai mắt nhắm nghiền, không có một chút hô hấp nào. Vạn Thư Cao đứng dậy, một bên xoa xoa sau lưng, một bên há mồm thở dốc. Tôi đã nói là quá muộn rồi, thời điểm vớt lên tôi đã thấy là không cứu nổi. Hai, quả là đáng thương, một cô gái rất dễ nhìn. Người lái thuyền đang líu lo không ngừng, biểu hiện mình kiến thức rộng rãi. Đinh Nhị Miêu chừng với lái thuyền một cái, rồi ngồi xổm người xuống, lật mí mắt của Triển Triển ra nhìn. Phát giác đồng tử của cô đã giãn, véo trên người đã không còn phản ứng. Vạn Thư Cao, ngồi sau lưng Triển Triển, dìu cô ấy ngồi xuống. Đinh Nhị Miêu một bên phân phó, một bên đã từ trong túi lấy ra 3 đồng tiền. Hiện tại Triển Triển đã bỏ mình, muốn cứu sống cô, trước tiên cần tìm hồn phách của cô lại. Vạn Thư Cao không thể làm gì khác hơn là lại lần nữa ngồi trên boong thuyền, đem Triển Triển đỡ lên để cho cô dựa vào trên người của mình. Đinh Nhị Miêu đem 3 đồng tiền, phân biệt đặt ở trán cùng 2 vai Triển Triển, lùi ra phía sau 2 bước, rồi bấm ngón tay bấm chỉ quyết, trong miệng bắt đầu niệm chú. Mênh mông âm minh trung, nặng nề kim cương núi, linh bảo ánh sáng vô lượng, động chiếu viêm chỉ phiền, cửu u chư tội hồn, thân theo hương vân phiên, 30 đèn hoa sen, hồn phách quy nhân gian, cấp cấp như luật lệnh. Theo Đinh Nhị Miêu niệm chú, bên trong lỗ đồng tiền ở đỉnh đầu, cùng 2 bên vai Ngô Triển Triển, cả 3 dâng lên một điểm huỳnh quang, cao 2-3 tấc, lơ lửng trên không trung lúc này đang xoay tròn. Người lái thuyền đang nói, lúc này nhìn thấy đồng tiền nhảy lên huỳnh quang, không khỏi trợn mắt há mồm, không dám nói nhiều nữa. Đừng nói là người lái thuyền, mà ngay cả Vạn Thư Cao cùng Lý Vĩ Niên cũng thấy choáng mắt. Huỳnh quang trên không trung không ngừng xoay quanh, tốc độ càng lúc càng nhanh, độ cao cũng đang từ từ lên cao. Đinh Nhị Miêu nhìn chăm chú lên sắc mặt của Triển Triển, trong miệng chú ngữ càng ngày càng nhanh. Nhưng Triển Triển từ đầu tới cuối vẫn không tỉnh lại, Đinh Nhị Miêu lông mày cũng càng ngày càng nhăn lại. Thật lâu sau, Đinh Nhị Miêu cuối cùng đình chỉ niệm chú. 3 điểm sáng nơi đỉnh đầu và 2 vai của Ngô Triển Triển cũng đột nhiên biến mất. Nhị Miêu ca, thế nào? Có thể cứu sống cô ấy không? Lý Vị Niên lúc này lo lắng hỏi. Nhị Niêu lau mồ hôi chán, vẫn nhìn bốn phía, trong miệng cắn răng nghiến lợi mắng. Đám quỷ nước này đúng là to gan, vậy mà đã lấy hồn phách sư muội ta. Các ngươi đã tự tìm cái chết, cũng đừng có trách ta không khách khí. Vạn Thư Cao cũng gấp, liền đỡ Triển Triển hỏi. Nhị Miêu ca, hay là cứu người trước, còn đám quỷ nước này hôm sau hãy tới xử lý. Nói nhảm, sư muội tôi hồn phách trong tay của quỷ nước, tôi không tìm bọn chúng để lấy được hồn phách thì cứu người kiểu gì đây? Đinh Nhị Miêu bực bội vung tay lên nói. Các cậu đều ở trên thuyền chờ tôi, chăm sóc tốt cho sư muội, tôi xuống nước một chuyến. Trong khi nói chuyện, Đinh Nhị Miêu tung ô che mưa ra, muốn tung người nhảy xuống. Người lái thuyền đột nhiên biến sắc, chỉ về đằng trước mặt nước hô lớn. Quỷ nước tới, mau nhìn! Theo ngón tay lái thuyền nhìn sang, liền thấy bên trên mặt đầm, một cột nước to bằng miệng chén, vút lên cao 2 trượng, đang lặng yên không một tiếng động, hướng về thuyền đánh cá bên này. Đinh Nhị Miêu thu ô che mưa lạnh lẽo nhìn sang. Không chỉ là phía trước, sau lưng cùng hai bên trái phải, cũng riêng phần mình bốc lên một cái cột nước, từ 4 phương 8 hướng, hướng về thuyền đánh cá vây quanh. Chủ thuyền sớm đã bị dọa, hai chân run rẩy nói không ra được lời. Vạn Thư Cao cũng một mặt sợ hãi, muốn tránh đến sau lưng Đinh Nhị Miêu. Thế nhưng hắn còn gánh vác, trách nhiệm chăm sóc cho Triển Triển, nên không dám rời đi. Lý Vị Niên chấn định rất nhiều, hắn kéo khóa đổ lặn ở trước ngực, từ bên hông lấy ra mấy phi tiêu nắm chặt nơi tay đầy kích động. Một thanh âm vang lên, Đinh Nhị Miêu đã rút vạn nhân trảm ra. Liền thấy đầu ngón tay, ở ngón giữa tay trái, tại thân kiếm của hắn, đã thấy máu. Tiếp theo, hắn trên thân kiếm nhỏ ra 2 giọt máu, lại từ trong túi lấy ra 1 đồng tiền. Lâm Bình đấu giả ra trận liệt, tại tiền, phá! Kèm theo trong miệng chú ngữ, đồng tiền trong tay của Đinh Nhị Miêu bao trùm tại giọt máu bên trên thân kiếm, tiếp đó bỗng nhiên vung về phía trước một cái. Đồng tiền dán vào thân kiếm hướng về phía trước, từ mũi kiếm bay ra có tiếng bang bang, lao thẳng tới đầu cột nước phía trước tiên. Dầm, dầm! Đồng tiền trong nháy mắt chạm đến cột nước, trụ nước kia ầm vang đổ sụp rơi xuống, đập vào bên trên mặt đầm. Dưới ánh mặt trời chiếu sáng, một mảnh bọt nước lóa mắt. Đám người thấy Đinh Nhị Miêu tác pháp chống lại cột nước, không khỏi tinh thần đại chấn. Ánh mắt đang tìm kiếm đồng tiền vừa rồi, đã thấy mũi kiếm của Đinh Nhị Miêu chỉ xéo. Đồng tiền kia không biết từ đâu đã bay tới, như gió thổi lá rụng, ở không trung lật ra vài lần, rồi sửa lại phương hướng, vọt tới cột nước bên trái thuyền. Lại là một thanh âm rầm rầm vang lên, cột nước thứ hai cũng sụp đổ, đập mặt đầm gợn sóng từng trận. Tiếp đó, âm thanh rầm rầm không ngừng, cột nước bên phải cùng đằng sau thuyền cũng đã bị đồng tiền tiêu diệt. Đồng tiền trên không trung vòng quanh thuyền đánh cá bay một vòng, rốt cuộc đã bay trở về, rơi vào bên chân Nhị Miêu xoay tít quay tròn. Nhị Miêu ca hảo thủ đoạn! Vạn Thư Cao ngồi ở trên boong thuyền, đang ôm lấy Triển Triển, nhưng vẫn còn dành thời gian mà vỗ tay kịch liệt. Đinh Nhị Miêu không dám khinh thường, hắn vẫn nhìn bốn phía, chỉ tay vào chỗ nước cạn hướng bắc, đối với lái thuyền nói. Lục Đại Thúc, đem thuyền đánh cá lái tới bờ bắc. Nếu như tôi xuống nước, các người không thể thủ được trên chiếc thuyền này. Mặt đầm bao la, có diện tích 200 mẫu, sóng nước lấp loáng. Người lái thuyền cũng nhìn xung quanh nói. Bờ nam gần hơn, sao không đi bờ nam? Bảo đi bờ bắc thì đi bờ bắc đi, sao mà nói nhảm nhiều thế? Vạn Thư Cao vừa mới chừng mắt, lại giả trang ra một bộ dáng vẻ hung thần ác sát. Bờ bắc hướng mặt trời, bờ nam là bóng dâm. Ở nơi đây quỷ khí âm trầm, đương nhiên bờ bắc sẽ an toàn hơn. Nhưng người lái thuyền chỉ cân nhắc xa gần, chứ không cân nhắc tới những chuyện như vậy. Thấy Vạn Thư Cao nổi giận, người lái thuyền không dám nói nhiều, liền vội vàng đánh lái. Thế nhưng đúng lúc này, thân tàu chấn động mạnh một cái, đem đám người ngã lảo đảo. Tiếp theo, liền nghe được đuôi thuyền rắc rắc một đồi loạn trường. Động cơ dở ma sút cũng thịch thịch bốc lên khói đen. Thuyền đánh cá đột nhiên mất khống chế, không cách nào quay đầu lại được, cũng không thể đi tới. Thôi chết rồi, thuyền đánh cá hỏng. Người lái thuyền cực kỳ hoảng sợ kêu lên. Hỏng ở đâu? Lý Vị Niên lớn tiếng hỏi. Cánh quạt đuôi thuyền, hẳn là cánh quạt đã bị kẹt. Người lái thuyền nói. Lý Vị Niên đi đến đuôi thuyền thăm dò nhìn, sau đó quay người lại nói. Tắt máy đi, để tôi xuống xem sao. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe chương tiếp theo, chuyện cải mệnh. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Xin được cảm ơn Quyền Quang, Mao Mao, Trần Kim Long, Đạo Phong, Thích Thích, Võ Thanh Ngân, Khôi Hoàng, Quyết Phạm Văn, Trần Đặng, Liên Đông, Nhung Lê Thị, Giang Vũ, Mimi, Tấn Hưng Dương, Chí Đình, Khả Nguyễn Văn, Đức Chu, Vũ Tuân, Thử Đỗ, Quyền Quang, Sắt Huỳnh. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Chúc các bạn sang một tuần mới sẽ có một tuần làm việc và học tập hiệu quả. Và hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau nhé.